Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 517, chương 520, tư cách khó cầu. U Mi tiên tử, ta nhưng là Yên Thúy Thanh Tâm huyền khách quen cũ, liền không thể chăm sóc một. Hai, ta đối với ngươi cũng là ngưỡng mộ đã lâu, lẽ nào ngươi đã quên, cũng có ngươi lập quan hệ. Đàm luận cảm tình, Yên Thúy Thanh Tâm huyền đạo hữu. Ta tổ bà nội đã từng cũng là Yên Thúy Thanh Tâm huyền nghệ tiên. Đại gia đều là người mình, cho cái mặt mũi có được hay không, lời kia vừa thốt ra. Người chung quanh đều là cười thầm không ngớt, thầm nghĩ người này cũng quá vô liêm sỉ. Liền loại này mất mặt sự hiện tại đều muốn xuất ra tới nói, Yên Thúy Thanh Tâm huyền đạo hữu. Ta là Đông Hoa quận, Thiên Hương Vân Tiên các người. Đại gia đều là đồng hành, nên giúp đỡ lẫn nhau, một tên sắc mặt tái nhợt thánh thai cảnh thanh niên tu sĩ nói, ta cùng sấm. Gió cổng trong Thiên Lôi môn có chút quan hệ, các người Yên Thúy Thanh Tâm uyển nghe nói rất có hậu trường. Lẽ nào liền không cho Thiên Lôi môn tử, lại một người uy hiếp nói. Nhưng rõ ràng sức lực không đủ, coi như thật cùng Thiên Lôi môn có chút quan hệ. E sợ cũng là bé nhỏ không đáng kể. Mười ngũ đại thế lực người rất ít sẽ ở cái môn này khẩu lớn tiếng ồn ào lai lịch của chính mình. Thật là có bản lĩnh cũng đã sớm đi vào. Hừ, ở bề ngoài thế lực các ngươi không phóng tầm mắt bên trong, cái kia Băng Hoàng cung các ngươi có sợ hay không? Thiên đạo Chu Tà bảng trên xếp hạng thứ 16 tên chế độ công nhân nô lệ, các ngươi biết không? Đó là ta thúc, một tên huyền châu cảnh tu sĩ. Tâm tư xoay một cái, lời thề son sắt đạo. Chế độ công nhân nô lệ giết chết thất tình ti người, Thiên Hà Tiên cung cùng không thể làm gì. Nhưng là ở một đám thế lực nhỏ cùng tán tu trong uy danh hiển hách, tuyệt đối là khiến người ta kiêng kỵ tồn tại. Chủ yếu là ẩn núp trong bóng tối, Yên Thúy Thanh Tâm huyền đạo hữu. Băng Hoàng cung tổng đốc là ta thân ca, có mấy người cuống lên. Nói cái gì cũng dám nói, Dịch Thần ở một bên nghe được giờ khóc giờ cười. Hòa giải hắn có quan hệ người liền không xuống hơn 10. Còn có cái gì đạo lữ, thị thiếp, nhờ vào lần này đến nữ tu dĩ nhiên cũng không có thiếu. Chỉ cần có thể đột phá tu vi, có mấy người là không để ý danh dự trước mắt luận đạo các cửa long xà hỗn tạp. Vạn Cửu cũng là mắt choáng váng, lần này vốn là cùng Dịch Thần gắn bó cựu tình. Kết quả liền luận đạo các môn cũng không vào được, để hắn rất thất vọng. Ngay ở cửa mọi người chờ đợi thời điểm, một tên công tử ca dáng dấp người, mang theo hai tên hầu gái đi tới, từ trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức, để những tu sĩ khác dồn dập né tránh, rộn rộn ràng ràng đám người. Chủ động tách ra một con đường người đến lại là chân linh tứ gia. Quy ra cái kia quy bất phàm. Phía sau hắn hai người thị nữ đều không có đổi. Có điều tóc cùng lông mày đều mọc ra quy bất phàm một chút, nhìn thấy trong đám người Dịch Thần. Nhưng chỉ là hơi đảo qua một chút. Đối với hắn mà nói, Dịch Thần thực sự là không đáng chú ý. Coi như thật sự muốn đối phó, cũng là dặn dò một tiếng. Tìm những người khác đến, tự mình ra tay quá đề cao Dịch Thần khiến người ta kinh ngạc chính là. Nhìn thấy quy bất phàm đến, Yên Thúy Thanh Tâm huyền thánh thai cảnh chủ nhân, đối với U Mi liếc mắt ra hiệu, U Mi lập tức hiểu ý. Chen tách đoàn người đi tới quy bất phàm trước mặt, đem hắn cùng hai tên hầu gái, trực tiếp nghênh tiến vào luận đạo các lần này. Cửa đám tu sĩ nhưng là vỡ tổ rồi. Tu sĩ cấp thấp cùng tùy tùng càng thêm kích động lên, la hét không ngừng, các vị yên tĩnh một hai, xin nghe ta một lời. Quy bất phàm bên người hai tên hầu gái đột nhiên dừng bước đứng cửa, quay về đám tu sĩ đạo, hai tên hầu gái tốt xấu là huyền châu cảnh tu sĩ, mặc dù là rất lời lẽ khách khí, âm thanh cũng không lớn, nhưng như thường để hết thảy tu sĩ nghe thấy, đám tu sĩ đều là sững sờ. biết quy bất phàm cũng không có nhiều người, nhưng thánh thai cảnh trung kỳ tu vi đại gia cũng nhìn ra được. Nếu hầu gái khách khí lên tiếng, tự nhiên không có ai phản bác. Trong nháy mắt, ồn ào bạch ngọc trên quảng trường nhỏ đột nhiên yên tĩnh lại, hai tên hầu gái trên mặt mang theo nụ cười, tiếp tục nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Chuông bạc giống như âm thanh âm vang lên. Các vị đạo hữu, xin mời không nên làm khó Yên Thúy Thanh Tâm Uyển. Chủ nhân nhà ta có thể vào, đó là bởi vì hắn là chân linh tứ gia một trong quy gia quy bất phàm. Ở đây vị đạo hữu kia, nếu như so với chủ nhân nhà ta lai lịch còn bất phàm, chủ nhân nhà ta tất nhiên giúp hắn làm một đi vào tư cách. Thốt ra lời này xong, tất cả mọi người là ngầm thừa nhận không nói. Tuy rằng có người nhận ra, hai tên hầu gái chính là lúc trước ở luận đạo các bị âm huyền tiên tử một đạo linh lực đánh cho không được sợi nhỏ, vóc người vô cùng tốt, da rẻ như Mỹ Ngọc hai người, nhưng không có người nói đi ra, thậm chí coi như trong lòng hơi khác thường, đều là dùng ánh mắt mịt mờ liếc vài lần. Chân linh tứ gia người ở chỗ này, còn thật không có mấy cái trêu tới trong lúc nhất thời. Tình cảnh càng thêm yên tĩnh, hai tên hầu gái trong mắt lóe ra đắc ý vẻ mặt. Có điều vẫn là phát hiện không ít tu sĩ ánh mắt khác thường. Sắc mặt lập tức có chút khó coi lên. Cuối cùng hai người không hẹn mà cùng trừng dịch thần một chút, lập tức đi vào luận đạo các nàng đối với chuyện ban đầu, nhưng là canh cánh trong lòng, thậm chí cảm thấy quy bất phàm gần nhất đối với các nàng lạnh nhạt không ít. Đều là bởi vì sự kiện kia các nàng không cách nào oán hận âm huyền tiên tử. Tự nhiên là liền thiên nộ đến dịch thần trên người trải qua hai tên hầu gái. Nhìn như khách khí, kỳ thực rất là kiêu căng nhắc nhở. Đám tu sĩ biết được lúc trước đi vào người là chân linh tứ gia một trong quy gia quy bất phàm sau, liền lục tục câm miệng, có điều vẫn cứ đứng luận đạo các cửa không đi. Yên Thúy Thanh Tâm Uyển chủ nhân, lúc này để đông đảo hầu gái xem thường mềm giọng, đem người khuyên đến Yên Thúy Thanh Tâm Uyển những nơi khác đi cũng không lâu lắm. Cửa người liền lục tục đi rồi một nửa, bạch ngọc trên quảng trường nhỏ lập tức trống trải không ít. Dịch phường chủ, chúng ta nếu không đi Linh Lung Các, hoàn cảnh nơi đây cũng không sai, hơn nữa có tài mạo song tuyệt tân xảo nhi tiên tử tọa trấn. Vạn Cửu dò hỏi, hắn cảm thấy không thể để cho dịch thần mất hứng, mặc dù biết dịch thần mười có là chuyên môn vì âm huyền tiên tử mà đến, không cần, ta liền ở ngay đây chờ chút, không cần phải để ý đến ta. Chính ngươi đi thôi. Dịch thần cảm thấy âm huyền tiên tử coi như là hiến vũ, sử dụng thời gian cũng không dài, này chút thời gian hắn chờ nổi dịch thần không đi, Vạn Cửu nơi nào sẽ rời đi. Hắn đến luận đạo các chính là tham gia trò vui, hơn xem qua ẩn, lần này vẫn là cùng dịch thần gắn bó quan hệ trọng yếu. Ta cũng không đi, liền ở bên ngoài nhìn, hiện tại luận đạo các liền như một đạo phân biệt rõ ràng ranh giới bên trong ở ngoài, tuy rằng đều là huyền châu cảnh cùng thánh thai cảnh tu sĩ, nhưng người bên ngoài rõ ràng thực lực phổ biến thấp một ít, có thể không tiến vào luận đạo các. Tương tự là dòng dõi cùng thực lực thể hiện lúc này tiến vào luận đạo các bên trong, dù cho là ngồi ở một tầng huyền châu cảnh tán tu, đều cảm giác mình nếu so với phía ngoài thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ muốn hơn người một bậc cái khác. Bối cảnh hùng hậu, lai lịch bất phàm người càng là như vậy, nhưng ngoại trừ những vận may kia tốt sớm bắt được tiến vào tư cách người, cùng với một ít tùy tùng ở ngoài, những kia lai lịch thực sự phi phàm hạng người đều là một mặt bình tĩnh, không nhìn ra nửa điểm kiêu ngạo cùng đắc ý vẻ mặt. Ba tầng một gian nhã trí trong bao xương, quy hết phàm tọa đang quan sát, tầm mắt rất tốt cấm chế chỉ trước cửa sổ. Hai bên trái phải hai tên hầu gái đứng thẳng. Chủ nhân, tên kia huyền châu cảnh hậu kỳ tiểu tử, một tên hầu gái mở miệng nói, nếu hắn hôm nay tới, chờ một lát các ngươi đi tìm hắn, nhớ tới thẳng thắn lưu loát điểm nha. Đúng rồi, trước tiên móc xuống con mắt, còn phải đem nguyên thần giữ lại. Ta hỏi hắn một chuyện, Quy Bất Phàm lạnh nhạt nói. Ngữ khí rất là bình tĩnh. Vâng, chủ nhân. Hai tên hầu gái cùng kêu lên đạo, trong mắt mơ hồ lộ ra sát ý, cùng một loại vui sướng ba tầng mặt khác một gian bao xương trong. Thiết Phiên Tông đan đường cổ điện, vẫn cứ là Tô Gia Trang Hao đứng ở bên cạnh hắn, cổ tiền bối. Cái kia dịch thần hiện tại đều còn đứng ở cửa, liền tiến vào tư cách đều không có. Hắn cùng Âm Huyền Tiên tử quan hệ, nên không phải ngoại giới đồn đại như vậy. Không bằng do chúng ta Tô Gia đi cùng Khải Nguyên Thương Hội trao đổi một phen. Cái này có khí linh, tất nhiên sẽ lấy cho ngươi trở về. Tô Hao đồng dạng phát hiện dịch thần còn ở luận đạo các cửa đứng, trong lòng một trận vui sướng. Dịch thần người này nhưng là để hắn không thoải mái đồng dạng đều là Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tu vi so sánh, nguyên bản hắn ở Phù Thủy thành tên tuổi nhưng là rất lớn. Bây giờ lại bị dịch thần úp tới, dịch thần có thể hai lần theo Âm Huyền Tiên tử tiến vào nghe cầm Yên Vũ Các, càng có thể một mình ngồi trên Khải Nguyên Thương Hội đại xưởng phường chủ một trong, kiêm nhiệm luyện đan sư. Những việc này cũng làm cho Tô Hao rất không thoải mái, đặc biệt trước mắt. Cái này hắn cần cung kính cổ điện, dĩ nhiên đối với dịch thần kiêng kỵ, điều này làm cho hắn càng là không thoải mái. Như nghẹn ở cổ họng, có cơ hội hắn không ngại đối phó dịch thần, nhìn kỹ hắn nói, cổ điện ngắn gọn nói rồi bốn chữ. Hắn đối với Tề Lâm Xoa nhưng là trông mà thèm cực kỳ. Vốn là trở lại Thiết Phiên Tông, lần này lại kiếm cớ đến đây, chính là vì nếu như dịch thần ngày hôm nay không thể tiến vào luận đạo các. E sợ chính như Tô Hao nói như vậy, dịch thần cùng Âm Huyền Tiên tử quan hệ cũng không phải là có cỡ nào được, vẻn vẹn là có chút giao dịch. Nếu như yêu thích, xin mời đem linh phân phát bằng hữu của ngài. Rất ưn nhìn B52829 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.